Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Son Goku hài tử. Hiểu rõ Son Goku một nhà tình huống, Mục Dương trong lòng thật sự là rãnh điểm tràn đầy, không biết như thế nào phun ra. Chi chi thế mà cho Son Goku sinh một đứa con gái, Son Gohan thế mà không có. Đã nói xong tri thức cải biến vận mệnh đâu, hoàn toàn nhìn không thấy. Mục Dương trong lòng nhả rãnh, bất quá dạng này cũng tốt, thiếu một cái bị tri thức liên lụy người Saiyan. Có lẽ trên thế giới này sẽ thêm một cái không đồng dạng nữ chiến sĩ cũng khó nói. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Chi Chi sẽ không đối với nàng nhiều hơn giới hạn. Từ trước mắt tình huống xem ra, Chi Chi vẫn là rất thông tình đạt lý. Trong nguyên tắc Chi Chi sở dĩ tại sau khi kết hôn lại biến thành hoàng kiểm bà bộ dáng, đều là vấn đề tiền gây. Bởi vì Son Goku chỉ biết là tu võ, sẽ không lao động, tăng thêm người Saiyan đặc biệt có thể ăn. Sinh hoạt áp lực toàn bộ đặt ở Chi Chi trên thân. Mục Dương cũng nuôi quá người Saiyan, biết phương diện này áp lực lớn bao nhiêu. Trong nguyên tắc Chi Chi có thể duy trì được toàn bộ gia đình chi tiêu, đồng thời có năng lực đưa Son Gohan cùng Son Goten đi học, đã rất hiếm thấy. Nói câu để lời nói với người xa lạ, trong nguyên tắc Son Goku là một trượng phu, thật rất không hợp cách. Hiện tại Son Goku một nhà gia cảnh như thế hậu đãi, sinh hoạt không có áp lực, tăng thêm ngoại giới hoàn cảnh cải biến, đối với đời kế tiếp bồi dưỡng cũng liền buông ra rất nhiều. Chúng ta cùng đi xem một cái Son Goku con của bọn hắn. Đối với Son Goku hài tử Son Goten cùng Son Momiji, Mục Dương rất quan tâm. Không biết bọn hắn có thể hay không giống như Makiaki cùng Emilia dạng này con lai, thân có phi phàm thiên phú, vậy liền cùng đi chứ. Maria cùng Meli nhàn nhạt cười một tiếng, đứng dậy phủ thêm áo khoác, sau đó liền cùng Mục Dương cùng một chỗ tiến về núi Pao Du. Trên thực tế núi Pao Du cùng Đại Thanh Sơn trong lúc đó chỉ cách xa một dãy núi. Bọn chúng cùng thuộc tại nguyên thủy dãy núi, cho nên trên cơ bản không tốn bao nhiêu thời gian. Mục Dương bọn hắn liền đi tới Son Goku nhà, vừa vặn đi vào sân nhỏ lúc, phát hiện trong sân dựng thẳng một tòa cực lớn phòng trọng lực. Máy móc động cơ vận hành, Son Goku cùng Chi Chi đều tại trong trọng lực thất tu hành. Bên cạnh trên bàn dài, Bulma một người nhào vào trên mặt bàn nhất bút nhất họa miêu tả lấy cái gì bản vẽ thiết kế. Hai đứa bé thì nằm tại cái nôi phía trên ngủ say. Giường nhỏ tại cái kia hơi đung đưa. Đương nhiên giường nhỏ không phải trang bị tự động lắc lư trang bị. Bên cạnh nhìn lên mà là Piccolo hai tay ôm trong ngực ngồi ở bên cạnh. Một chân đang không ngừng thôi động. Piccolo lại có kiên nhẫn ở chỗ này chiếu cố tiểu hài tử. Mục Dương có chút ngoài ý muốn. Nói xong cùng Son Goku là tử địch Piccolo. Tại Son Momiji cùng Son Goten sau khi sinh, thế mà đang chủ động hỗ trợ chiếu cố bọn hắn. Piccolo một mặt khó chịu nói. Ngươi cho rằng ta nghĩ à. Son Goku tên kia đáp ứng chờ hắn tu luyện xong liền sẽ cùng ta đọ sức. Lần này nhất định phải đánh bại hắn. Đây không phải ngươi giúp hắn chiếu cố đứa trẻ lý do. Ghê, tởm, ta cũng không biết vì sao lại biến thành dạng này. Piccolo mười phần nổi nóng. Hắn rõ ràng là đến núi Pao Du khiêu chiến Son Goku. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Son Goku tên kia vì tu luyện, thế mà trực tiếp đem hài tử ném cho hắn. Chiếu cố hài tử sự tình, có thể tôi luyện tâm tính của ngươi. Mục Dương nín cười chân thành nói. Piccolo xanh cả mặt mà nhìn xem Mục Dương. Bất quá cùng Bergil từng có một đoạn tiếp xúc, hắn biết nam nhân trước mắt này thực lực tại toàn bộ trong vũ trụ đều là đứng hàng đầu. Hắn cần phải có nhất định đạo lý. chẳng lẽ dạng này thật có thể tôi luyện hắn tâm tính? Xác thực, hắn cảm giác được trong khoảng thời gian này chính mình tu luyện thật tăng lên rất nhiều. Lúc này Mục Dương đi tới cái nôi bên cạnh, trông thấy bên trong một trái một phải nằm hai cái hài nhi. Trong đó một cái mọc ra mái tóc màu đen, một cái khác thì là nhàn nhạt màu tím nhạt tóc cùng Bulma màu tóc đồng dạng. Cái này tóc đen chính là Chi Chi sinh son Mermizi, màu tím nhạt tóc thì là Bulma sở sinh son Goten. Không hổ là Bulma một nhà huyết mạch, gen cường thế đều muốn che lại người Saiyan. Người tại thiết kế cái gì? Cùng Piccolo mở một trò đùa về sau, Mục Dương cùng Meria các nàng đi đến Bulma bên người. Trên bản vẽ ký hiệu hết sức phức tạp, Mục Dương nhìn một hồi liền cảm thấy hoa mắt váng đầu. Mục Dương đại thúc, các ngươi sao lại tới đây? Bulma một mực vùi đầu vẽ lấy bản vẽ, tâm tư tất cả đều đặt ở trên bản vẽ. Thẳng đến Mục Dương bọn hắn lên tiếng hỏi thăm mới phát hiện bọn hắn. Trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. April nhìn kỹ một hồi bản vẽ, nói ra, đây là trọng lực trang bị bản thiết kế. Bên trong vận dụng đến rất nhiều ngoại tinh cầu khoa học kỹ thuật. Bulma nhẹ kéo mái tóc, đem màu tím nhạt mái tóc vẩy đến lỗ tai đằng sau. Đúng vậy a, Goku cùng Chi Chi thực lực càng ngày càng mạnh, cơ sở phòng trọng lực sắp theo không kịp, cho nên ta muốn tính kế một tòa càng thêm tiên tiến phòng trọng lực cho bọn hắn. Ngươi ngược lại là rất vì bọn họ cân nhắc. April cười nhạt, Bulma là cháu gái của nàng, trông thấy vợ chồng bọn họ sinh hoạt như thế hòa thuận, April cũng vì bọn hắn cao hứng. Địa cầu tương lai gặp phải khiêu chiến còn có rất nhiều. Sớm một chút tăng thực lực lên cũng là tốt, Mục Dương khẳng định nói ra. Mặc dù chỉ cần có Mục Dương tại địa cầu, trên cơ bản không có cái gì lớn nguy hiểm, nhưng là Mục Dương cũng có chính mình tu hành, không có khả năng thường xuyên canh giữ ở trên địa cầu. Chỗ lấy địa cầu bên trên còn cần có được chính mình cường giả. Trên thực tế tại đột phá đệ lục trọng cực hạn, sắp sửa nguyên tăng lên tới cấp 7 đằng sau, Mục Dương liền đối với tương lai có một loại nào đó dự đoán. Tương lai trên địa cầu còn sẽ có rất nhiều chuyện muốn phát sinh. Cấp 7 thứ nguyên nói mạnh rất mạnh, nói yếu kỳ thật cũng rất yếu. Tại vũ trụ phương diện bên trên còn không phải đỉnh cấp cao thủ. Chí ít tại thần hủy diệt Beerus cùng Whis trong mắt, tùy tiện mấy lần liền có thể đánh bại hắn. Mục Dương dự định quá chút thời gian liền đi thần hủy diệt giới tu hành một đoạn thời gian. Vững chắc một cái cấp 7 thứ nguyên mang tới lực lượng. Sau mấy tiếng, Mục Dương bọn hắn rời khỏi Son Goku nhà. Đúng rồi, ngoại trừ Chi Chi cùng Bulma bên ngoài, Lon cũng mang thai a. Không sai biệt lắm tiếp qua mấy tháng cũng muốn sinh. Sau khi về đến nhà, April mặt mày hớn hở nói đến Broly cùng Lon. Nghe xong Lon cũng mang thai, Mục Dương lập tức để ý. Cái này xem như thân nhân của mình a. Lon cùng Broly hiện tại người ở nơi nào đâu? Meria nói, bọn hắn còn tại trong vũ trụ khắp nơi loạn đi dạo. Bất quá lấy Broly thực lực, hẳn là không có nguy hiểm gì. Mục Dương nhẹ gật đầu, nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng là Lon công phu nhưng so sánh không được Broly. Đối với bọn hắn an toàn ngược lại là không có chút nào lo lắng. Mặc dù Broly không giống Bardock như thế sẽ biến thân Super Saiyan, nhưng dù sao cũng là Legendary Super Saiyan. Tại Melicia huấn luyện dưới đã sớm nắm giữ mắt vàng biến thân. Hơn nữa vừa biến thân chính là mắt vàng đệ tam trọng, tương đương với phổ thông Super Saiyan toàn bộ công suất trạng thái. Thực lực không phải bình thường, bất quá Lon nói thế nào đều đã mang thai, coi như cách sinh sản còn có thời gian mấy tháng, cũng không thể lại để cho các nàng ở bên ngoài bốn phía loạn đi dạo. Suy nghĩ một chút, Mục Dương quyết định đem Broly cùng Lon triệu hồi địa cầu an tâm dưỡng thai. Broly đứa nhỏ này có đôi khi quá nghe lon lời nói. Dạng này không tốt, vạn nhất ra chút chuyện rất dễ dàng làm bị thương hài tử. Vẫn là để bọn hắn trở về đi. Vậy liền để bọn hắn trở về. Meli mỉm cười nói, ta đi liên hệ bọn hắn. Lúc này April đứng dậy đi hướng nàng phòng thí nghiệm. Nàng trong phòng thí nghiệm có chuyên môn đối ngoại liên lạc thông tin thiết bị. Có thể điều khiển chỉ huy mục thần trung ương tinh cùng tình huống ngoại giới. Rất nhanh April một lần nữa từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Cười yếu ớt lấy hướng mục dương gật đầu một cái. Ta đã đem lời truyền cho Broly bọn hắn. Bọn hắn sẽ lập tức trở về. Dạng này liền tốt. Mục dương một tiếng. Sau đó nói rõ chính mình dự định đến thần hủy diệt giới tu hành một đoạn thời gian. Maria cùng Meli các nàng giải được mục dương thực lực. Cũng cảm thấy chỉ có thần hủy diệt giới có thể cho hắn tiếp tục mang đến tăng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.